Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, cột mốc biên giới trong thành. 4, này dọc theo đường đi, Lâu Nhàn Đình đều muốn không ra chuyện này. Vân Hoàng Ca đến tột cùng đều làm một ít cái gì? Lại là như thế nào trấn áp thôi như vậy trọng đại tin tức? Hắn nhưng thật ra cảm thấy, Vãng Sinh Cốc bên trong, một cái đệ tử đều chạy không được đó là không có khả năng a. Huống chi, Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Xâm đám người, kia tu vi đều là rất cao thâm, như thế nào liền như vậy vô thanh vô tức bị giết đâu? Nặng như vậy đại tin tức, đều không có rơi vào tay Lâu Gia lỗ tai bên trong. Lâu Nhàn Đình về sau không dám đi xuống suy nghĩ, Lâu Nhàn Đình cũng là không biết, Vân Hoàng Ca không có này thế lực, cũng không có bổn sự này có thể làm được này hết thảy. Chân chính có thể làm được này hết thảy, chỉ có Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà ở sau lưng trấn áp thôi sở hữu tin tức. Dù sao này Vãng Sinh Cốc chuyện tình còn không có ổn định xuống dưới. Chiến Vô Tà không nghĩ ở phía sau có nhân cơ hội chọn sự. Ma vực tự nhiên là không sợ cái gì, cần phải là có chút nhân muốn chết tìm tới Vân Hoàng Ca. Hoặc là Nam Lâm Vân gia, đây mới là Chiến Vô Tà chân chính lo lắng vấn đề. Cho nên hắn ở trước tiên liền sai người động thủ, đem chuyện này tạm thời ngăn chặn, không hướng tiết ra ngoài lộ. Đồng thời, Chiến Vô Tà cũng là vì phòng ngừa ngoại nhân biết, Vãng Sinh Cốc chuyện tình, hắn ma vực cũng đi theo sát một tay. Có một chút nhân, kia vẫn là thực thông minh, nếu là đã biết Chiến Vô Tà cùng ma vực xuất hiện ở Vãng Sinh Cốc. Chỉ sợ không khỏi hội sinh ra một ít liên tưởng, Chiến Vô Tà còn không muốn cho nhân biết, hắn một thân phận khác, Lâu Nhàn Đình liền như vậy về tới thành chủ phủ, một hồi đến thành chủ phủ, hắn liền tìm được rồi chính mình lão cha, cột mốc biên giới thành chống đỡ, Lâu Nhất Bình, Lâu Nhàn Đình tìm người thời điểm, Lâu Nhất ngay ngắn ở thư phòng bên trong, mà lúc này, Lâu lời nói dịu dàng đã ở thư phòng bên trong. Hai người đang nói chuyện, Lâu Nhàn Đình liền như vậy xông đi vào, sắc mặt rất là khó coi, như thế liều lĩnh, ngươi, Lâu Nhất Bình vừa muốn giáo huấn một chút Lâu Nhàn Đình. Như thế nào như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kết quả, hắn này uốn éo đầu, liền nhìn đến Lâu Nhàn Đình sắc mặt, nhất thời cảm thấy cả kinh, Lâu lời nói dịu dàng cũng là sai lầm ngạc nhìn nhà mình ca ca. Trong lòng bốc lên khởi một loại thật không tốt cảm giác. Lâu Nhất Bình nhìn đến Lâu Nhàn Đình sắc mặt không quá đối. Đó là đoán được hẳn là xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Lâu Nhất Bình mở miệng hỏi nói. Phía sau, Lâu lời nói dịu dàng cũng là chậm rãi đứng dậy. Đi tới cửa, đêm này cửa phòng cấp đóng lại. Lâu lời nói dịu dàng lôi kéo Lâu Nhàn Đình thủ. Đi đến trước bàn tọa hạ. Cũng là dò hỏi, ca, ngươi làm sao, như thế nào sắc mặt như thế khó coi, chớ không phải là cột mốc biên giới thành xảy ra chuyện gì. Khi nói chuyện, Lâu lời nói dịu dàng lại cảm thấy không có khả năng. Bọn họ Lâu ra cũng không phải ngồi không, này cột mốc biên giới thành nhất cử nhất động, đều ở Lâu ra trong khống chế, thật muốn là xảy ra sự tình. Kia thành chủ phủ cũng không có khả năng một chút tin tức đều không có thu được a. Lâu Nhàn Đình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâu Nhất Bình, trầm giọng nói, cha, Vãng Sinh Cốc sự, vừa nghe lời này, Lâu Nhất Bình thủ rung rung một chút, hắn nguyên bản là ở cùng Lâu lời nói dịu dàng luyện tự. Vừa mới còn tại thảo luận, thế nào một loại tự thể đẹp mặt, khả nghe được Vãng Sinh Cốc gặp chuyện không may tin tức. Hắn vội vàng cầm trong tay bút lông buông. Sao lại thế này? Người tinh tế nói đến. Lâu Nhất Bình truy vấn nói. Lập tức, Lâu Nhàn Đình đó là đêm vừa rồi. Hắn đi gặp Vân Hoàng Ca chuyện tình. Toàn bộ đều báo cho biết Lâu Nhất Bình. Lâu Nhất Bình nghe xong về sau. Nói thẳng, không có khả năng. Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng. Vân Hoàng Ca kia cô gái nhỏ. Hắn cũng không phải không có gặp qua. Liền Vân Hoàng Ca thực lực, cho dù là ở hơn nữa Nam Lâm Vân ra toàn bộ lực lượng. Như thế nào khả năng đối phó Vãng Sinh Cốc, Vãng sinh cốc được xưng tam vạn đệ tử, nhưng thực tế thượng không chỉ có riêng là tam vạn, liền Vân Hoàng ca hơn nữa Nam Lâm Vân gia những người đó. Chỉ sợ ngay cả vãng sinh cốc ngoại viện kia nhất vạn đệ tử đều ứng phó bất quá đến. Càng không chỉ nói vãng sinh cốc này tu vi góc cao nội viện đệ tử. Còn có vẫn đều tiên làm người biết chỗ tối đệ tử đâu. Nghĩ đến đây, Lâu Nhất Bình chính là càng thêm kiên định. Này tin tức, nhất định là giả, cha, Vân Hoàng ca không có lý do gì cố ý gạt ta. Này cũng không phải cái gì sự tình tốt, Lâu Nhàn Đình nếu có chút suy nghĩ nói. Lâu Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, người đứa nhỏ này, như thế nào như thế thiên chân, Nam Lâm Vân gia như thế nào có thể là vãng sinh cốc đối thủ. Nàng cư nhiên còn dám nói, Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm này sự tình, nàng Vân Hoàng ca là cái gì tu vi, đừng nói là này hai người. Chính là còn lại vài cái trưởng lão, đều có thể trong khoảnh khắc giết nàng, Lâu Nhàn Đình nghe lời này. Không khỏi trần chờ nói, cha, chỉ sợ tin tức này thật là thật sự, ngài không biết, Vân Hoàng ca bên người còn có người khác. Còn có thể có cái gì nhân, kia vài cái cùng nàng giao hảo hậu bối, kia cũng hiên không đứng dậy cái gì sóng gió, Lâu Nhất Bình rất là không thèm để ý nói. Lâu Nhàn Đình lắc lắc đầu, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi vài phần, chiến vô ta, Vân Hoàng ca bên người có chiến vô ta, ta lúc ấy đi thời điểm, chưa từng nhìn đến người nào, bất quá ta ly khai về sau, cũng là phái nhân quá đi xem tình huống, kết quả liền phát hiện, thân thể của nàng biên có rất nhiều nhân, Lâu Nhàn Đình trầm giọng nói. Nga, Lâu Nhàn Đình sợ chính mình lão cha không tin. Vội vàng bổ sung nói, cha, rành mạch thực, Vân Hoàng ca bên người chính là chiến vô ta, nghe nói nàng lần này tiến vào cột mốc biên giới thành. Bên người không chỉ có riêng là Vân gia nhân, bên người còn có Đông Huyền Đại Lục Tông gia cùng với Châu gia. Hiên Viên gia, này tam người nhà nhưng là đều ở, xem cái dạng này, nàng nói nhất định là sự thật nói đến chỗ này. Lâu Nhất Bình vẫn là không tin, hắn khoát tay, nói, nếu là thật sự, kia ít nhất tin tức phải làm đã sớm truyền đã trở lại. Chúng ta như thế nào khả năng còn không có nhận được tin tức này đâu. Lâu lời nói dịu dàng từ đầu đến cuối không nói gì. Khả đến lúc này, nàng cũng là nhịn không được ôn nhu trấn an nói, ca, ta xem Vân Hoàng ca 89/10 là lừa gạt ngươi. Lâu ra nhiều như vậy cơ sở ngầm đều không có thu được tin tức. Điều này sao có thể đâu? Không, ta hoài nghi, là có người cố ý áp chế tin tức này. Bằng không chuyện lớn như vậy tình, bên ngoài không có khả năng một chút tiếng gió đều không có. Hơn nữa, Vân Hoàng ca cũng không có khả năng bịa đặt, như vậy nói ẩu nói tả, nàng nếu dám nói như vậy. Khẳng định là sự thật, Lâu Nhàn Đình vội vàng phản bác nói. Lâu Nhất Bình ở thư phòng nội đi thong thả bước, giờ khắc này, hắn vẫn là không có cách nào nhận, đường đường vãng sinh cốc, sẽ bị Vân Hoàng ca một cái cô gái nhỏ cấp diệt. Lâu lời nói dịu dàng nghe đến đó, nhướng mày, thái độ cũng là đã muốn hoàn toàn chuyển biến, nàng nguyên bản vì trấn an Lâu Nhàn Đình, khả đến lúc này, nàng hiểu được. Trước mắt không phải trấn an có thể giải quyết vấn đề. Lâu lời nói dịu dàng cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng càng tin tưởng, chuyện này là sự thật, nàng vội vàng truy vấn nói, ca, kia Liễu Khinh Yên, Liễu Kháng một người đâu? Đối, nếu nàng luôn miệng nói diệt vãng sinh cốc, kia những người này đâu? Nàng như thế nào diệt? Lâu Nhất Bình, nhất thời cười nhạo nói, hiển nhiên. Hắn là đánh tâm nhãn lý không tin chuyện này. Hết chương.